Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện giải tập vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích vạn tập chỉ kiếp, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và kênh TikTok của Quán Truyện để cùng ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra, các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video, hoặc thông qua việc tặng hoa tặng quà ở trên mỗi livestream của Khủng Long Mẹ trên TikTok để có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 420. Đến giai đoạn này thì chúng ta đã đọc, tức là cái team dịch truyện đã không dịch kịp so với tốc độ đọc của chúng ta rồi. Vậy nên thì là cái tập này nó sẽ hơi ngắn một xíu, hơi ngắn hơn 2 chương so với các tập khác. Nên là mọi người thông cảm nhé. Tập số 420 có tựa đề Tâm Khóa. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh lại có một tiếng nổ ầm vang, lực lượng hệ thổ thẩm thấu rót xuống, và thiên thánh mơ hồ đã nhận ra, vội quát: "Thổ hành tộc chuẩn bị, vũ hoàn đang lần lượt phóng thích quy tắc chi lực. Chư vị, ở cơ hội này rất khó có được, bỏ qua quy tắc chi lực tinh thuần như thế thì chưa hẳn sẽ có lần sau." Đảo trực tiếp từ thời không trường hạ nên những lực lượng này đều rất tinh khiết, thẩm thấu ra từng chút một, về sau chỉ sợ toàn là hỗn hợp. Mà vào lúc này, ngũ hành tộc xem như nhận được món hời lớn. Tổ vũ ở phía trên phóng thích ngũ hành chi lực, phía dưới làm thiền khống chế mức độ thẩm thấu của quỷ tắc. Đối với bọn họ thì đây chính là cơ hội trời cho. Tương đương với việc không ngừng có thiên địa ban thưởng xuất hiện. Phù thổ linh cũng đang điên cuồng hấp thu. Gã là cường giả ngũ hành nên có thể hấp thu toàn bộ lực lượng ngũ hành. Mà gã vốn lại là ngũ hành lão tổ chuyển thế nên lại càng thích hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật phù thổ linh với đám bánh nhân đậu cũng không khác nhau nhiều lắm. Gã cũng miễn cưỡng xem như đại đạo chi linh. Lúc này khí tức lập tức tăng vọt, vô số quỷ tắc chi lực bị gã hấp thụ. Phù thổ linh cười nhè răng trợn mắt. Quả nhiên, ta biết ngay đi theo tổ vũ sẽ có thịt ăn mà. Xung quanh rất nhiều cường giả ngũ hành tộc nhào nhào tấn cấp. Đối với kẻ yếu, nhiều quy tắc chi lực lập tức tràn vào như vậy. Mà dù cảnh giới có thể sẽ phủ phiếm một chút, nhưng đây đích xác là thời cơ tăng lên tốt nhất. Cường giả tu luyện lực lượng ngũ hành liên tục tăng vọt. Hư ảnh của vị cường giả hỏa hành cấp thiên vương như Hỏa Vân Hầu cũng lập tức ngừng thực. Vô số hỏa hành chi lực bị y hấp thù. Trước đó nhục thần vỡ vụn cũng dùng lực lượng hỏa hành tạo thành một bộ thân thể hoàn chỉnh. Sau một khắc, trong biển ý chí của y có một thanh binh khí xuất hiện. Ngay sau đó, hơn 10.000 người lập tức được phóng thích ra. Hỏa Vân Hầu hét lớn: "Hút, hút hết cho ta, đó là quy tắc chi lực thuần túy." Sau mặt những người kia đều có chút mờ mịt, nhưng vẫn nhào nhào bắt đầu hấp thu. "Chúng ta đang ở đâu?" Vợ thiên thái nhìn lướt qua thì khẽ nhíu mày. Hỏa Vân Hầu ngượng ngùng hô: "Là người của ta, mà từ thần hỏa sơn xuống, trước đó chưa kịp phóng xuất, bọn họ đều rất mạnh." Nói rồi, y nhìn về phía một nữ nhân to cao trong nhóm hồ lớn: "Hỏa Nguyệt, hút nhanh lên, máu tấn cấp hợp đạo đi." Nữ nhân không hiểu chuyện gì hết, nhưng nằm mặc kệ, hầu gia đã nói thế thì mau hút thôi. Ở đâu ra nhiều lực lượng hỏa hành thế này? Còn có lực lượng thủy hành nữa. Đúng rồi, còn có cả lực lượng thổ hành. Lực lượng ở nơi đây tinh thần hơn thần hỏa sơn gấp trăm lần. Đích thật là chỗ tu luyện tốt, mà trong những người này cũng có không ít vĩnh hằng. Phải địa quần hầu lúc trước có hơn 1.000 người dưới trướng, trong đó còn có không ít vĩnh hằng. Bề chỗ Hỏa Vân Hầu thì lại càng nhiều vĩnh hằng hơn. Nơi xa đám địch quân hầu liếc nhìn nhau. Sau một khắc, địch quân hầu quát: "Trọng Minh, người của chúng ta đâu? Nhanh phóng xuất để hút đi." Trọng Minh vội vàng phóng thích người dưới trướng địch quân hầu mà y mang tới. Ảnh Vũ tướng quân thì bất động thành sắc, thả ra một kiện binh khí từ biển ý chí của mình. Hơn vạn người trong đó kiểu gì cũng có kẻ tù ngũ hành, đều hút cho ta. Khi lên thượng giới có 6 vị hầu thượng cổ, ám ảnh không có người dưới trướng. Vân Thủy đã rời đi, người của Trấn Nam Hầu thì Tô Vũ không để ý đến, người của ông đều đã theo ông. Lúc này người dưới trướng 3 vị định quân, Ảnh Vũ, Hỏa Vân gộp lại thì đã đạt tới gần 30.000 người, mà Vĩnh Hằng thì vượt qua 100 vị. Nhiều năm tích lũy và những cường giả lâu năm giờ đây đều phát huy vô cùng tinh tế. Rất đông cường giả bắt đầu hấp thu lực lượng ngũ hành, nhất là bên phía Hỏa Vân Hầu, lực lượng của Hỏa Nguyệt không ngừng tăng lên. Chỉ chớp mắt, một tiếng nổ ầm vang, lực lượng đại đạo lập tức tăng vọt, khí tức thuộc về hợp đạo dâng trào. Mà vào lúc này, anh Vũ tướng quân thở dài một tiếng. Đáng tiếc, không phải đáng tiếc cho người khác, nàng đáng tiếc thay cho Vân Thủy Hầu. Nếu giờ Vân Thủy Hầu có ở đây thì nàng ta nhất định có hy vọng tấn cấp thiên vương. Mà dưới trướng Vân Thủy Hầu phần lớn đều tu luyện thủy đạo, có lẽ cũng có thể sinh ra rất nhiều cường giả. Tấn cấp hợp đạo cũng không phải là mộng tưởng nữa. Ảnh Vũ tướng quân cảm thấy quá đáng tiếc, nhưng đây cũng là lựa chọn của chính Vân Thủy. Hỏa Vân Hầu thì cười đến nỗi miệng sắp nứt ra. Thoải mái quá, dưới trường lão tử đã có thêm hợp đạo. Y cười ha ha. Hỏa Nguyệt, tiếp chút sức đi, tiếp tục hút đi. Mấy người hòa liệt cũng mau hút cho lão tử, đừng để ngũ hành tộc được hời. Đám gia hòa ngũ hành tộc không tiến vào được hợp đạo, chúng ta mau xông lên. Y cực kỳ hưng phấn, mà Vạn Thiền Thánh thấy y hùng hằng gào lên như vậy thì cả giận mắng. Ngậm miệng, Hỏa Vân, người cảm ngộ hỏa đạo, lúc này là cơ hội duy nhất để người tấn cấp thiên tôn. Lão già này sao mà nói nhảm nhiều thế, mẹ nó, nhanh hút đi chứ, sau đó thì lo cảm ngộ lực lượng đại đạo đi. Lần trước Hỏa Vân Hầu đã tấn cấp thiên vương, lần này nếu như vận khí tốt, không có nhục thần quấy nhiễu và cảm ngộ nhiều hơn về đại đạo thì cũng có thể tiến vào thiên tôn. Hỏa đạo tất nhiên là có thể tấn cấp thiên tôn. Loại đại đạo cơ sở như thế đều rất mạnh, không phải chỉ là tiểu đạo giống như đại chu vương. Dù tu luyện đến đỉnh phong thì cũng chưa chắc có thể trở thành thiên vương. Mấy người Hỏa Nguyệt đều hơi hoang mang. Bất quá thấy Hỏa Vân Hầu ngoan ngoãn đi cảm ngộ đại đạo thì họ đều không lên tiếng, yên lặng tiếp tục hấp thu lực lượng. Vì sao họ lại cảm thấy lão đại nhà mình ở đây có địa vị không cao lắm nhỉ? Đây là đâu? Hạ giới sao? Hạ giới đào ở đâu ra nhiều quỷ tắc chi lực thế này? Thật cổ quái. Từng vị cường giả hỏa hành không ngừng cường đại, mà trong hư không lại lần nữa hiển hiện lực lượng kim đạo. Lúc này không ít người vui vẻ. Vạn Thiên Thành cũng hớn hở ra mặt. Nhanh, chiến giả cũng có thể cảm ngộ. Binh khí đâu là kim đạo. Kim đạo, đạo thiên về công phạt. Đạo này dù là mọi người không tu hoặc không phải chuyên tu thì cũng có thể cảm ngộ. Công phạt chỉ đạo, có tu giả đạo mà chưa từng tiếp xúc quá. Vạn Thiên Thánh lộ ra nét mừng rỡ, không nghĩ tới đục cái hàng lại là như vậy. Nếu cứ cách một thời gian lại đục một cái thì chẳng phải là sẽ phát tài to sao? Phát tài rồi, Tổ Vũ thật là biết đục lỗ. Nếu cứ ba ngày mở một lần, mỗi lần đều giúp mọi người dằm chờ trong quy tắc chi lực, cảm ngộ các loại quỷ đạo, quy tắc đại đạo tinh thuần thì cũng có thể tích lũy ra thiên tồn. Vạn Thiên Thánh nghĩ đến những chuyện này, lòng ông cảm thấy hơi cổ quái. Nhân hoàn đã có thể mở thì vì sao năm đó y lại không mở nhiều một chút? Ba ngày mở một lần, nhân tộc không có chủ nhân quỷ tắc thì tối thiểu cũng còn sẽ có cả đống thiên tôn. Bên trong thời không trường hà, Tổ Vũ không biết Vạn Thiên Thánh đang suy nghĩ cái gì, bằng không thì hắn sẽ mắng chết lão vạn. Cút đi, ngũ hành đạo còn chưa mở xong mà mặt mũi Tổ Vũ đã trắng bệch. Bốn phía Vân Minh Chỉ hay Tình Vũ Ấn đều đang điên cuồng run rẩy, áp lực quá lớn. Sau khi hắn mài đứt một chút đại đạo trên hàng rào, bốn phía các loại sức mạnh tràn về phía hắn. Chính Tổ Vũ cũng hấp thu rất nhiều quy tắc chi lực. Lúc này hắn đã hơi hơi có xu thế bạo tạc. Nóng quá, lạnh quá, đau quá, ta đã hóa đá mất. Dù sao ở đây chẳng có ai, Tổ Vũ không ngừng gào thét mắng to. Là sao lão tử không tiếp tục đào hàng nữa, mở cái lỗ hổng này ra, các loại đại đạo đều phải đi qua chỗ hắn thì mới có thể thẩm thấu ra ngoài. Quả là thiên đào vạn quả. Chỉ mở một lần liền muốn lấy luôn cả cái mạng giả. Tà mở có rất yếu, rất nhỏ. Năm đó Nhân Hòa mở lỗ hồng lớn như vậy, nhiều lực lượng đại đạo tràn vào thế kia, hẳn là Nhân Hòa cũng phải điên cuồng kêu thảm. Tổ Vũ tự an ủi chính mình. Hắn không hề mất mặt, khẳng định không chỉ ta mà năm xưa Nhân Hoàng, nhân lúc không ai nhìn thấy nhất định cũng phải lăn lê kêu gào. Tà mở nhỏ như thế này, người lại mở lớn thế kia. Dù người mạnh hơn thì chắc chắn người cũng phải khóc. Đây là bí mật của đám người khai thiên chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ không tiết lộ. Ừ, nhất định. Tổ Vũ bị lửa thiêu phát khóc, một hồi là bị nước đông cho biến thành gậy băng, lát sau là bị lực lượng hệ mộc chọc cho rên rỉ không ngừng, một hồi là bị kìm đạo sủng kích khiến ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Khóc ròng ròng, dù sao cũng không ai nhìn thấy, cái này thì có là gì đâu. Đây nhất định là bí mật chung của mọi người. Nhân Hòa không nói, chủ nhân tử linh đại đạo không nói, ta cũng không nói thì còn ai biết. Đại đạo bị hắn mài đứt từng cái một. Một khi mài đứt một loại đều sẽ đem đến cho Tổ Vũ một loại cảm thụ đặc biệt. Tỷ như mài đứt ma đạo, Tổ Vũ hóa thân thành ma đầu, cười khẳng khặc quái dị. Mài mất tiền đạo, Tổ Vũ lại biến thành dáng bẻ vẻ tiền phẩm đạo cốt, mà dù vừa rời lệ vừa khóc giống thì vẫn tiền khí nghiêm nghị như trước. Thời khắc này Tổ Vũ chân chính đi tiếp xúc với các loại lực lượng đại đạo, cũng làm cho hắn có thêm càng nhiều cảm thụ. Đại đạo khác biệt mang đến thể nghiệm rất khác biệt, giống như trò chơi sắm vai các nhân vật. Hiện tại Tổ Vũ hóa thành người chằm mặt, dáng vẻ điên cuồng, thất ẩn thất hiện. Thiên Uyên giới vực. Sau khi Tổ Vũ không ngừng mài đứt các loại lực lượng đại đạo, lúc này ở trong giới vực, đại đạo không còn thuần túy như ban đầu nữa mà đã dần dần trở nên hỗn tạp, hấp thu lại càng khó. Nhưng mục tiêu của Tổ Vũ cũng không phải để mọi người hấp thu, mà để họ chỉnh lý, trải vuốt vạn đạo. Thần sắc của Vạn Thiên Thánh trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Trong giới vực liên tục có người tấn cấp, ông lập tức cao giọng quát to: "Tất cả vĩnh hằng theo ta trải vuốt lực lượng đại đạo, làm vững chắc đại đạo, đừng để cho quy tắc chi lực xung kích giới vực." Đám người nhào nhào ngừng hấp thu, cấp tốc bay lên không trung. Đây cũng là yêu cầu trước đó của Tổ Vũ, hắn cần mọi người làm vững chắc nước sông. Khi nước sông đồng loạt ập đến, nhiệm vụ của họ là khóa chặt những đại đạo này lại. Chờ đợi Tổ Vũ trở về, sau đó hóa nó thành tự thời gian đạo. Ngũ hành đạo để chúng ta trải vuốt củng cố. Phù Thủ Linh chủ động tiếp nhận nhiệm vụ cho ngũ hành tộc. Không gian đạo sẽ do chúng ta xử lý. Không gian tộc cũng lên tiếng nhận việc. Thôn vệ đạo cứ để ta lo. Từng vị cường giả dựa theo thuộc tính đại đạo của mình mà bắt đầu phân chia, tiến hành trải vuốt. Vạn Thiên Thánh làm thiên phụ trách tổng quản đại đạo. Những cái đầu đại đạo nào không có ai trải vuốt thì đều cần bọn họ xử lý. Đừng để cho những lực lượng đại đạo này hóa thành hỗn độn rồi xung kích toàn bộ không gian. Một khi hóa thành hỗn độn, giới vực sẽ trở thành một nơi như hỗn độn sơn. Đối với tu giả tu luyện cũng không tính là chuyện tốt, mà ở không trung, lỗ hổng kia có vẻ càng lúc càng lớn. Tổ Vũ chặt đứt nhiều lực lượng đại đạo, dẫn đến nước sông bắt đầu có xu thế điên cuồng. Làm thiên không kịp cắt tỉa, nhưng y vẫn dán chầm đỡ. Liệt thiên bảng hiển hiện, một tờ kim sách lơ lửng trên không trung. Làm thiên phụ trách loại bỏ. Phía dưới, Vạn Thiên Thánh nghiêm túc phụ trợ cho y, đem những lực lượng không cách nào tách ra để tiến hành trải vuốt. Tất cả mọi người như đang dòng chơi trong đại đạo, ai nấy đều yên lặng cảm ngộ, cắt tỉa, chia tách. Đây là quá trình hỗn độn hóa vạn đạo hợp hỗn độn, hoàn toàn là cơ hội khó có được. Năm xưa khi nhân hoàn đục lỗ hổng căn bản không hề ôm suy nghĩ để mọi người giúp y trải vuốt. Một mình y là đủ rồi, cần gì phải để cho người ta đi làm. Nhân hoàn mở đạo cũng cực kỳ bí ẩn. Người biết đến không có mấy ai, chân chính biết được thì cũng sẽ không để ý, càng sẽ không để tu giả dưới chủ nhân quỷ tắc giúp đỡ trải vuốt đại đạo. Nhân hòa mở lỗ hổng lớn như thế kia, một khi tu giả dưới chủ nhân quỷ tắc đi trải vuốt đại đạo thì chắc chắn sẽ bị tổng chết. Bấy giờ Vạn Thiên Thánh nhìn quanh một vòng chợt quát to: "Nam Vương, Lam Sơn Hầu, hai vị mau tới." Hai vị cường giả vốn đang ở một bên tránh né, bởi vì tử khí từ người bọn họ quá nồng đậm. Lúc này nghe được tiếng kêu, bọn họ liền mau chóng lao lên. Nam Vương mở miệng: "Có việc à?" Vạn Thiên Thánh phân công: "Từ đạo trong thời gian đại đạo đã bị rút ra, không tính là quá hoàn thiện. Ta hy vọng hai vị cung cấp một chút lực lượng tử linh, bện ra một đầu tử linh đạo, dung nhập vào trong vạn đạo, hoàn thiện lực lượng đại đạo của giới vực." Hai người liếc nhìn nhau: "Bện tử linh đại đạo, việc này có thể chứ?" Vạn Thiên Thánh lại nói: "Hai vị cứ thử đi, đây cũng là một loại cảm ngộ, đem toàn bộ những gì mình học hóa thành đại đạo. Một khi thành công thì có lẽ Nam Vương sẽ tấn cấp thiên tôn, Lam Sơn Hầu cũng có thể bước vào thiên vương cảnh. Đây là cơ hội. Dù lần này không được, một khi Vũ Hoàng mở đạo thì lại tới xem đại đạo đồ một lần. Hai vị ắt có thể tiến xa hơn." Ông biết tâm tư Tổ Vũ cho nên ông cũng tận hết sức lực làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Kỳ thật, Lam Thiên và ông đều có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng trừ phi những người khác không làm được. Nếu không hai người cũng sẽ không ôm đồm hết mọi thứ. Trách nhiệm cũng là cơ hội, để người khác làm có lẽ sẽ là một lần cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Còn cả Hà Đồ nữa, ý cũng có thể đi thử một chút. Vạn Thiên Thánh nói tiếp: "Vũ Hoàng muốn hóa chết thành sống, chờ hắn ra ngoài trước. Trước tiên dùng đại đạo của giới vực này thử dung hợp một chút, sau đấy lại thử tự mở đạo, hướng tử cầu sinh. Một khi thành công hắn sẽ có khả năng phục sinh tử linh." Nghe thế mấy vị tử linh đều chấn động. Tổ Vũ chuẩn bị phục sinh tử linh sao? Lam Sơn Hầu mặc kệ mọi thứ, nàng chỉ quan tâm hỏi: "Làm thế nào để bện đại đạo?" Vạn Thiên Thánh cực kỳ bất đắc dĩ: "Năm đó ngươi tu luyện thế nào để đến hợp đạo vậy? Ta cũng phục ngươi luôn rồi." Ông không có cách nào, để phải kiên nhẫn chỉ dạy: "Dựa theo suy nghĩ trong lòng của ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi nghĩ tử linh đạo là cái dạng gì, vậy thì ngươi liền dùng quỷ tắc chỉ lực hóa thành đại đạo, tiến hành một chút so sánh dùng hợp với đạo khác." Đáng tiếc mọi người không khai thiên môn, nếu chỉ nói miệng thì ông cũng khó mà nói rõ ràng, bởi vì thứ như đại đạo, ai hiểu thì đều sẽ hiểu. Nếu đã không hiểu, người nói thế nào thì đối phương cũng rất khó lý giải. Mà ngay một khắc này, một người lơ lửng bay tới. Kỳ Vương Phi ném ra một vật chân lam sơn hầu, đoạn nói: "Đây là tử đạo giả lập, người cảm ngộ đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chờ thu hoạch xong thì mau chóng giúp Nam Vương bệ tử linh đạo." Nói xong, Kỳ Vương Phi cười khẽ: "Hóa đá có nhiều không? Nếu nhiều thì ta hấp thu một chút lực lượng hóa đá để hoàn thiện ngụy đạo của ta." Dứt lời, một cỗ lực lượng hóa đá lan tràn, Lam Thiên bỗng nhiên bị hóa thành tảng đá. Lam Thiên thật sự rất muốn bộc phát, nhưng Kỳ Vương Phi đã bay vút lên, cấp tốc vồ về hướng không khí. Lực lượng hóa đá bị bà bắt đi. Phía dưới, Hạ Đồ quan sát kỹ động tác của Kỳ Vương Phi, không khỏi nhíu mày. Tiền tổ của y là Cung Vương, vị này cực kỳ am hiểu thuật hóa đá. Hiện tại lại có thêm một vị. Cách đó không xa, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đều đang rất sốt ruột. Hai người bọn họ nên làm gì bây giờ? Và Thiên Thánh hết như bảo mẫu, tâm cũng rất mệt mỏi. Thấy hai vị kia nhàn rỗi, bèn quát: "Hai người nên làm gì thì làm đi, cảm ngộ các đại đạo, thường đào kim công phá. Thân thể đạo có chưa hiện ra, không cần quản nhiều." Hai vị vương được cái rất nghe lời, vừa nghe thế liền mau chóng lao đi làm việc. Nơi xa, đại chủ vương dường như có ý muốn làm kẻ qua đường. Kỳ thật cũng không tính là như thế. Bất quá vị này một hồi chạy tới cảm ngộ không gian đại đạo, một hồi chạy tới cảm thụ giam cầm chỉ đạo, sau đấy chạy tới cảm ngộ nhẫn nại chỉ đạo, tiếp đó lại chạy sang cảm ngộ cường công chỉ đạo. Sau một hồi như thế, Vạn Thiên Thánh nhìn mà nhức cả đầu. Ông biết đại chủ vương am hiểu không ít loại đạo, bất quá lão gia hỏa này trốn tránh nhiệm vụ hơi quá rồi. Đại chủ vương! Vạn Thiên Thánh quát khẽ một tiếng. Kính mong đại chủ vương bố trí đại trận giam cầm, phòng ngừa lực lượng đại đạo tràn lan. Đại chủ vương rất bất đắc dĩ, ta đang cảm ngộ đại đạo mà, đây là cảm thấy ta thoải mái quá à? Bỏ đi, ta tiếp tục chơi đùa của ta thôi. Mà vào lúc này, một tiếng nổ ầm vang, đào khí lay trời ập đến. Nơi xa, Hạ Long Võ cầm Quy Nguyên đao trong tay, chém một đao về hướng hư không. Trong hư không bất chợt ngừng động ra một thanh trường đao. Xa xa mấy vị đại hán vương đều đồng loạt ngây ngốc. Sau một khắc, sắc mặt đám đại hán vương đều hơi khác thường. Thế này rất không thích hợp. Đậu mẹ, Hạ Long Võ đã hợp đạo rồi. Không nên như thế, chúng ta có ai mà không già hơn y đâu. Huống chi Hạ Long Võ chứng đạo vĩnh hằng mới được bao lâu cơ chứ? Lần đại chiến trước y mới chứng đạo, làm sao lại tấn cấp nhanh như vậy? Mà bên kia mặt Hạ Long Võ lạnh như sương, y không quản người khác nghĩ gì, chỉ quay đầu nhìn về phía nhóm người Liễu Văn Ngạn, nhất là Liễu Văn Ngạn, sắc mặt y vô cùng lạnh nhạt. "Liễu Văn Ngạn, ta đã hợp đạo, người còn là nhật ngược cửu trọng, rốt cuộc người đang chờ cái gì?" Sắc mặt Liễu Văn Ngạn trắng bệch. Hạ Long Võ đã tấn cấp rồi, đây chỉ sợ là người tấn cấp hợp đạo nhanh nhất trong những năm gần đây, ngoại trừ mấy tên điền như Vạn Thiên Thánh hay Lam Thiên. Hạ Long Võ vốn có thiên phú dị bẩm, từ sau khi Tô Vũ giúp y bước lên đào đạo, y đã tiến bộ cực nhanh, bây giờ y đã một bước vào hợp đạo. Mà Liễu Văn Ngạn có lớn tuổi hơn y thì vẫn đứng dừng lại nhật nguyệt cửu trọng. Nơi xa, Vạn Thiên Thánh cũng nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn, khẽ nhíu mày quát: "Năm đó thiên phú của người mạnh nhất, vượt xa đám Long Võ nhiều. Bây giờ Long Võ đã tiến thêm một bước, đồ đệ Tổ Vũ của người cũng thành Vũ Hoàng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc người còn cái gì không bỏ xuống được? Cái chết của lão sư người nằm đó cũng không phải trách nhiệm của người." Liễu Văn Ngạn đắng chát nói: Ta không thẹn với lão sư ta. Người duy nhất mà ta có lỗi chỉ có Liễu già." Ông không thẹn với Diệp Bá Thiên, khúc mắc chân chính trong lòng ông chính là Liễu già. Và Thiên Thánh nhíu mày, Liễu Văn Ngạn có thiên phú rất tốt. Năm đó, Đà Thần và Nhất Hệ đều đang đợi ông, đều đang nhìn ông. Bây giờ tài nguyên dồi dào, lực lượng đại đạo tràn đầy. Triệu Lập, Triệu Thiên Bình đều có dấu hiệu chứng đạo vĩnh hằng. Thiên Đúc Vương cũng sắp bước vào hợp đạo, mà năm xưa mấy vị này còn kém xa Liễu Văn Ngạn. Chủ Thiền Đạo, Hạ Hầu Gia đều đã chứng đạo. Vân Trần, Nam Vô Cường cũng thế. Ngay cả Hồng Đàm đều đang bừng bừng khí thế tiến lên, cũng đã tới Nhật Nguyệt Bát Kiểu Trọng, có xu thế vượt qua Liễu Văn Ngạn. Thậm chí hiện tại đã vượt qua rồi. Vì sao Liễu Văn Ngạn vẫn chậm chạp không cách nào bước vào vĩnh hằng? Liễu Văn Ngạn thấy Vạn Thiên Thánh nhìn mình thì lộ ra nụ cười khổ. Bỗng nhiên, trước mặt ông hiển hiện một viên thần văn. "Ta muốn tu văn minh đạo chân chính, thẳng vượt hợp đạo, thần văn nhập hợp đạo. Nhưng lòng ta khó yên. Thần văn này sợ là rất khó thành đạo." Ông muốn là văn minh sư thực thụ. Cái gì được gọi là văn minh sư thực thụ? Thần văn lớn mạnh trực tiếp bước vào hợp đạo cảnh. Đây là văn minh sư thực thụ, không tồn tại giai đoạn vĩnh hằng gì hết. Điểm này kỳ thật Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên đều không khác mấy. Thần văn của họ vừa mở đạo liền có thể so sánh với cường giả hợp đạo, thậm chí là thiền vương. Liễu Văn Ngạn thì không phải mở đạo, nhưng ông muốn dùng thần văn trực tiếp dùng đạo để trở thành cường giả hợp đạo cảnh. Mà trước mặt ông, viên thần văn kia rất đặc thù, là một chữ khóa, một loại thần văn rất hiếm gặp. Liễu Văn Ngạn nói với Vạn Thiên Thánh: "Khóa tình khóa đạo, vạn sư thúc, nhiều năm qua tâm ta vẫn luôn có khúc mắc, ta không thẹn với sư phụ, không thẹn với toàn bộ đa thần văn hệ, ta chưa từng từ bỏ, vẫn luôn dãy dụa với bọn họ, nhưng ta có lỗi với hơn ngàn tính mệnh Liễu già." Vạn Thiên Thánh nhìn chằm chằm thần văn nọ. Khóa, tâm khóa. Liễu Văn Ngạn tự khóa mình lại, khó tránh chậm chạp không cách nào chứng đạo. Hồng Đàm nhanh hơn ông, thậm chí ngay cả Trần Vĩnh cũng có xu thế nhanh hơn ông. Ngày đó Liễu Văn Ngạn trực tiếp bước vào Nhật Nguyệt, còn là Nhật Nguyệt cửu trọng. Tầm khóa khó mở, việc này Vạn Thiên Thánh cũng không có cách nào. Đương nhiên, Vạn Thiên Thánh biết một chuyện, Liễu già ngoại trừ một vị đại bá thì vẫn còn có người sống. Hải Nhi bị thất lạc năm xưa, bây giờ đã là hoàng cửu. Việc này người biết đến không ít, nhưng mà Liễu Văn Ngạn lại không hề hay biết. Mà trước đó Hoàng Kiều cũng từng bảo, đừng nhắc tới nàng trước mặt người Liễu gia. Từ nhỏ nàng đã được Không Không nuôi dạy, người là nhân tộc, tâm lại là không gian cổ thú tộc. Hoàng Kiều cũng không sai, công sinh chưa hẳn vượt qua ơn dưỡng dục, huống chi nàng không có tình cảm với Liễu gia, có cảm tình thì cũng chỉ là với Không Không. Tổ Vũ không đề cập tới chuyện này, cũng không cho ai nhắc tới chuyện đó. Vạn Thiên Thánh biết, nếu ông nói hết mọi chuyện cho Liễu Văn Ngạn nghe, hơn nữa nếu Hoàng Cửu nguyện ý nhận tổ quy tông, nguyện tha thứ cho Liễu Văn Ngạn thì chắc chắn có thể giải khai tầm khóa của đối phương. Nhưng Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua Hoàng Cửu xa xa. Cuối cùng, ông chỉ thở dài một tiếng, không định mở miệng. Mở được tầm khóa của Liễu Văn Ngạn, có lẽ ông ta sẽ bước vào hợp đạo. Thế nhưng, cần gì chứ? Hoàng Cửu không muốn nhận tổ quy tông, không nên cưỡng cầu nàng. Năm xưa Liễu Văn Ngạn thực sự đã làm liên lụy toàn bộ Liễu gia vì thủ hộ thần văn của Diệt Bá Thiên, ông chết cũng không nguyện ý giao ra. Việc này có lẽ còn phải tìm đại chủ vườn để tính sổ. Mà cách đó không xa, đại chủ vườn vội vã biến mất. Y đã cảm nhận được ác ấy, y cảm thấy mình rất vô tội. Năm đó nhằm vào Liễu Văn Ngạn nhất thể cũng không phải ý của y, đại chủ phủ còn chẳng hề quản. Đương nhiên, đại châu phủ đã lựa chọn sống chết mặc bay, không tính là người tốt, thế nhưng tuyệt đối đâu có xen vào. Không thể bởi vì ta không xen vào lại tìm ta tính sổ được. Chuyện sửa, đừng có nhìn chằm chằm ta nữa. Vạn Thiên Thánh không xen vào vấn đề của Liễu Văn Ngạn nữa, việc này rất khó mà nói. Liễu Văn Ngạn chậm chạp không cách nào hợp đạo, đây cũng là chuyện ông không thể giải quyết. Ông nhìn về phía các đại trấn thủ uy tín lâu năm. Ánh mắt ông hơi phát sáng, quát lớn. Sương Tuyết, chư vị trấn thủ, hãy nghĩ biện pháp tấn cấp hợp đạo đi. Những vị trấn thủ này đều có hy vọng, trước đó họ đều là vĩnh hằng cửu đoạn. 36 vị trấn thủ có 5 vị lựa chọn rời khỏi, sớm ngày dưỡng lão, bây giờ có vị còn đang ở trong cổ thành bế quan, có người thì tới các tiểu giới dưỡng già. Tính cả Hồng Mông thì trong 31 vị mới chỉ có 10 vị đã tấn cấp hợp đạo, còn lại đều chưa bước vào hợp đạo cảnh. Đây cũng là cơ hội của bọn họ. Vạn Thiên Thánh điều khiển quy tắc chi lực hướng về những người này để các vị trấn thủ có hy vọng tấn cấp. Mà cường giả nhân tộc có hy vọng tấn cấp như Đại Hán Vương và Đại Đường Vương thì cũng được ưu ái thêm chút ít. Vô số quy tắc chi lực tràn về phía bọn họ. Lần này không thành hợp đạo, chờ lúc Tổ Vũ mở đạo vẫn không thành thì lại đi cảm ngộ đại đạo đồ. Hẳn là có thể thành công chứ nhỉ? Ba cơ hội đều không có cách nào tiến thêm một bước. Vậy tức là tư chất thực sự quá kém. Thế nhưng ở thời đại này có thể trở thành vĩnh hằng cao đoạn thì mấy ai là kẻ ngu xuẩn. Một khi thành công, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều cường giả hợp đạo cảnh. Bất quá chiến lực đỉnh cấp vẫn rất khan hiếm. Vạn Thiên Thánh lại nhìn về phía mấy vị thiên vương. Đại chủ vườn thì không cần phải để ý đến. Hồng Mông thì khác lúc trước, có thể xem vị này là đệ nhất cường giả vạn giới. Nhưng bây giờ thì... Vạn Thiên Thánh hỏi thăm. Hồng Mông tiền bối, ngài cần lực lượng đại đạo gì? Hồng Mông thấy Vạn Thiên Thánh hỏi mình thì hơi khó xử. Là biết tâm tư của Vạn Thiên Thánh, bước vào thiên tôn có lẽ cũng là điều mà Tổ Vũ hy vọng nhìn thấy. Bất quá... Lão Quỳ suy nghĩ một chút, bèn đáp. Ta muốn trở thành thiên tôn chỉ sợ sẽ rất khó. Bất quá cũng không phải không có cơ hội. Năm đó, đạo lữ của ta xem thái cổ thần sơn nên mở đạo này. Nếu để cho ta xem thái cổ thần sơn một lần, có lẽ ta có thể cảm ngộ càng nhiều. Bước vào lĩnh vực thiên tôn, có căn cơ nắm giữ lực lượng đại đạo. Thiên tôn kỳ thật chính là chủ nhân quy tắc, chỉ là bây giờ không cách nào trưởng khống đại đạo mà thôi. Thái cổ thần sơn? Vạn Thiên Thánh hỏi lại. Thượng giới có vạn tập sơn, hỗn độn sơn, bên trong thần sơn vô cùng cường đại. Chẳng lẽ là ngọn nguồn núi này? Không phải. Lão quỷ giải thích. Là một ngọn núi khác. Năm đó đạo lữ của ta gặp được ở trong hỗn độn. Hiện tại nó nằm ở đâu thì ta cũng không rõ ràng. Nhưng nó khác với những thần sơn khác. Trông giống ô quy bản long hơn. Ý gì đấy? Ô quy còn có thể bản long? Vạn thiên thánh còn đang nghĩ ngợi. Thiệt diệt bỗng cười ha ha xen vào. Chính là trên người lão quỷ có đống phân. Hiểu chưa? Đã hiểu. Hết sức bình thường. Vạn thiên thánh lập tức ngộ ra. Người nói thẳng là được rồi. Chính là hình dáng giống như rùa đen. Trên mai rùa đen còn có đống phân. Đúng không? Trên mặt lão quỷ đen xì xì nhìn về phía thiên diệt. Hận không thể giết chết hắn. Đó gọi là ô quy bản long. Biết chưa? Cái gì gọi là trên người lão quỷ có đống phân chứ? Cút mẹ ngươi đi. Thiên diệt nhè răng trợn mắt. Đại bổng đạo ở đâu? Cho ta chút lực lượng đại bổng đi. Ta cảm thấy ta sắp bước vào hợp đạo tam đẳng rồi. Lão quỷ thản nhiên nói. Tam đẳng thì thế nào? Người đánh nhau cũng đâu có thắng. Lời nói đau tim. Ai mà không biết cơ chứ? Sắc mặt thiên diệt khó coi muốn chết. Bất quá nhất thời không thể cãi lại. Ta không thắng nổi sao? Hà chợt nghĩ tới một người vợ quay đầu như khắp nơi. Rất nhanh đã nhìn thấy một gia hỏa đang lén lén lút lút ở nơi hẻo lánh xa xa. Thiệt diệt quát lớn. Đã bảo, lần trước có phải ta đánh thắng người không? Ai nói ta không thắng nổi? Ta thắng đà bảo mà. Đà bảo thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn tươi cười đáp. Đúng đúng đúng, thiên diệt huynh đánh ta rất thảm. Thiên diệt thấy y e dè như thế thì lập tức chẳng còn hứng thú gì. Thắng cái tên kia sợ cũng không có ý nghĩa nào. Không thú vị gì hết. Và thiên thánh cũng mặc kệ hắn. Ông nhìn mấy vị thiên vương xung quanh, nhất là phi cầu. Phi cầu tiền bối, người mở đạo có tiến triển gì không? Phi cầu vốn không có chiến lực thiên tôn, chỉ là thiên vương phối hợp thêm chắc giày thì mới có thể đánh thiên tôn. Nếu bản thân nó có chiến lực thiên tôn, lại phối hợp thêm chắc giày thì không nói chiến chủ nhân quy tắc, nhưng sẽ mạnh hơn thiên tôn thông thường nhiều. Thế nhưng làm sao có thể giúp nó tiến bộ đấy? Bây giờ phi cầu đang chạy loạn khắp nơi, người khác thì lo trải vuốt đại đạo, nó thì không có việc gì để làm, rất là nhàm chán. Nghe thấy vạn thiên thánh gọi mình, nó suy nghĩ một chút bèn đáp. Ta am hiểu cắn đạo, mở đạo cũng là cắn đạo. Làm sao để tiếp tục phát triển thì ta không biết. Đau đầu. Mấy vị thiên vương gần như không có ai có hy vọng tấn cấp thiên tôn. Tính ra thì đây vẫn là thiếu hụt rất lớn. Về phần ông và Lam Thiên thì hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần thêm một chút thời gian là được. Lão quỳ muốn xem núi. Hỏa vân thì cứ đứng từng bước. Kỳ vương phi đang hấp thu lực lượng hóa đá. Phi cầu không biết nên làm sao. Đại chủ vương thì chỉ cần đả thông hai đạo nhẫn nại, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Một đám thiên vương thế kia mà không ai có thể tấn cấp thiên tôn sao? Ông còn đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên có một vị thực thiết tú to lớn, điên cuồng gạo thét. Thần thể càng lúc càng lớn, lập tức đã cường đại được cực hạn, khí tức mạnh dần lên. Đám người khẽ giật mình có tưởng rằng đó là Lục Nguyệt, nhìn kỹ mới nhận ra đấy là Cửu Nguyệt. Giờ khắc này thần thể Cửu Nguyệt cực kỳ cường hãn, đương nhiên đó đều là hư ảo. Mà đại đạo cường hãn đã khiến nhục thân y phát nổ. Trước đó Kiều Nguyệt chỉ là hợp đạo tứ đẳng, bây giờ khí tức của y đã đạt đến tam đẳng, ngay sau đó liền lên nhị đẳng, thậm chí mơ hồ tấn cấp thiên vương. Cặp mắt to của Kiều Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy có người nhìn mình liền cười nói, ta không có cảm ngộ gì đâu, đều là nhị tổ truyền cho, đây là đạo gia nhị tổ mở, ngài ấy vẫn lạc nhưng có một ít tàn niệm lưu lại, trực tiếp truyền đạo cho ta. Thật sự là y cảm ngộ không nhiều, nhưng đạo của y không giống những người khác. Đạo của Cửu Nguyệt là tàn niệm của Nhị Nguyệt ở thời khắc cuối cùng trực tiếp chuyển giao. Khi đó Nhị Nguyệt đã nói Cửu Nguyệt kế thừa đạo của mình thì khả năng cực hạn, chỉ là chủ nhân quy tắc. Nhưng thế thì cũng đủ rồi. Mà trước đó Cửu Nguyệt thiếu nhất chính là quy tắc chi lực. Lúc này quy tắc chi lực đầy đủ, gia hòa này mơ hồ muốn tấn cấp thiên vương. Đám người không nói gì, nhưng trong lòng đều thầm mắng một tiếng. Nhị Thế Tổ. Đúng vậy. Cửu Nguyệt chính là Nhị Thế Tổ. Cả đám đều ghen tị đỏ mắt. Không có cách nào cả. Ai bảo lão tổ tông của người ta lợi hại. Trước khi chết đã truyền thừa đại đạo cho y. Cửu Nguyệt căn bản không cần cố gắng. Có lẽ ngủ 10 vạn năm rồi tỉnh lại, y đã thành chủ nhân quỷ tắc cũng đến. Nhị Thế Tổ Cửu Nguyệt vừa tấn cấp. Sau một khắc bỗng nhiên một cỗ ngũ hành chi lực cường hãn sôi trào hẳn lên. Nếu như có người mở thiên môn thì sẽ phát hiện ra một đầu đại đạo ngũ hành hợp nhất. Phía trên là một lối nhỏ lập tức lan tràn tách rời ngũ hành đại đạo, có xu thế cưỡng ép khép lại. Tổ Vũ từng tới ngũ hành tập để quan sát, đại đạo của họ bị cường giả cưỡng ép xé rách thành năm tiểu đạo, không cách nào hợp nhất nên tự nhiên cũng không có cách nào trở thành hợp đạo. Bộ tộc này chỉ phù thủ linh là người có hy vọng. Gã lật do ngũ hành lão tổ chuyển thế. Khi gã hợp thành hợp đạo, tiến hành hợp nhất ngũ hành thì toàn bộ ngũ hành tập mới có hy vọng sinh ra hợp đạo cảnh. Bây giờ toàn bộ ngũ hành tập có hơn 10 vị vĩnh hằng. Ai nấy đều hưng phấn không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ chăm chú quan sát. Phù thủ linh, khí tức của gã dao động mạnh mẽ. Lực lượng đại đạo tràn lan nhưng lại chậm chạp không cách nào hoàn thành hợp nhất ngũ hành đại đạo. Dù mọi người không nhìn thấy đại đạo nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể gã có nằm cỗ lực lượng hơi hơi phân tán, không cách nào hợp dung. Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh nhìn qua, lập tức liền hiểu rõ, bởi vì gần đây họ đang nghiên cứu vấn đề này. Lực lượng ngũ hành không hình thành vòng khép kín. Tuy phổ thổ linh không thể hợp nhất vạn đạo như Tổ Vũ, nhưng gã là ngũ hành hợp nhất. Hiện tại, lực lượng ngũ hành lại tồn tại đơn độc. Vạn Thiên Thánh xem xét chốc lát bèn lên tiếng. Ngũ hành tạo thành vòng ký là đơn giản nhất. Phù thổ linh, người hiểu rất rõ về ngũ hành tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Lực lượng ngũ hành trong thân thể phù thổ linh tích tụ quá nặng nề, gã cảm thấy hơi thống khổ, khó nhập đáp. Ta biết, thế nhưng ngũ hành của ta không cách nào hợp nhất. Tiếp tục như vậy ta vẫn không thể bước vào hợp đạo. Không tật cấp hợp đạo, gã sẽ không thể cưỡng ép ngũ hành đại đạo duy nhất. Sinh linh trong tập vẫn không có biện pháp bước vào hợp đạo cảnh. Trong vạn giới này, ngũ hành tập tuy được coi là cường tập, thế nhưng muốn đến cấp độ hợp đạo thì đúng là mơ tưởng. Năm xưa họ đích thực là cường tập, bây giờ lại chẳng có nổi một vị hợp đạo. Đây mới là chuyện bi ai nhất. Phù thủ linh đi theo Tổ Vũ vì gã hy vọng ngũ hành tộc có thể đánh vỡ lời nguyền này. Gã mong muốn có thể bước vào hợp đạo cảnh. Nếu vậy thì không bàn đến những cái khác, năm vị lão tổ của ngũ hành tộc đều sẽ có cơ hội lập tức bước vào hợp đạo cảnh, bởi vì họ đều đã đạt đến định vĩnh hằng đỉnh phong. Nhưng đây cũng là cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước. Tộc khác ở thượng giới còn có cường giả, ngũ hành tộc lại chẳng còn một ai. Thực thiết tộc ở thượng giới còn có cả thiên tôn và thiên vương, mệnh tộc cũng thế. Không gian cổ tộc kém hơn một chút nhưng cũng có thiên vương. Về phần hống tộc, bởi vì từng tào ngộ không ít nguy cơ nên dẫn đến thượng giới hiện chỉ có một vị hợp đạo nhị đẳng. Nhưng ngũ hành tộc danh xưng là cường tộc, đi theo Tổ Vũ lại chưa từng tham dự một lần đại chiến nào, bởi vì họ không có tư cách. Đây mới là chuyện bi ai nhất trong cuộc đời. Ngũ hành tộc không có khả năng một mực dựa vào đánh cược vận khí, chỉ có thể tự mình cường đại thì mới có thể chiếm cứ một mảnh đất cắm rùi bên cạnh Tổ Vũ. Phù thổ linh muốn hợp đạo, gã không ngừng thôn phệ vô số lực lượng ngũ hành, nhưng mà vẫn không có cách nào hợp nhất. Gã mạnh hơn các vị ngũ hành tộc khác, nhiều người khác còn chẳng thể sử dụng lực lượng ngũ hành, chỉ có thể đơn thuần thu nạp một loại. Gã có thể thu nạp 5 loại, nhưng lại vô phương hợp nhất, thật vô dụng. Và Thiên Thánh nhìn kỹ lại, ông khẽ nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Lực lượng ngũ hành của phù thủ linh rất cân đối nhưng vẫn không thể hợp nhất. Nguyên nhân là vì sao? Ông đã từng nghiên cứu ngũ hành hợp nhất mà Tổ Vũ cũng thế. Theo lý thuyết, lúc này đáng lý ra nên đạt thành cân đối, hoàn thành ngũ hành đan sen rồi hợp nhất. Chuyện này rất không thích hợp. Ông cũng thử nghiệm thu nạp lực lượng ngũ hành, chỉ nháy mắt, nằm cỗ lực lượng hợp nhất, tiếp đó hóa thành lực lượng mới. Nơi xa đã phù thủ linh nhào nhào chú ý, trở thấy ông tùy ý tạo ra một cỗ lực lượng đặc thù, thì thiên tài một mực kiên định như phù thủ linh cũng suýt hỏng mất. Vì sao? Gã không cảm tâm, gã trở nên điên cuồng. Vì cái gì chứ? Vạn Thiên Thánh chỉ phụ tô mà vẫn có thể tùy ý hợp nhất ngũ hành. Vì sao chúng ta không được? Tại sao ngũ hành tộc không có cách nào hoàn thành hợp nhất? Vạn Thiên Thánh quát. Đừng gấp, khả năng là có liên quan tới người năm xưa chia tách ngũ hành đại đạo. Ta không mở thiên môn nên không thể thấy rõ. Chờ Vũ Hoàn trở về có lẽ có thể nhìn thấu mọi chuyện. Thật sự là ông không thể quan sát ra cái gì cả. Nhưng hiện tại phù thổ linh đã hấp thu rất nhiều lực lượng. Nếu còn hút nữa thì coi chừng gã sẽ bị tự mình phát nổ. Vì sao phù thủ linh không cách nào hợp nhất ngũ hành? Có lẽ vấn đề nằm ở đại đạo. Bọn họ vừa nói xong, trời không trung bất chợt xuất hiện một lỗ hổng, bầu trời tựa hồ sắp nứt ra. Mà vào lúc này bọn họ đã thấy được một bóng người, một thân ảnh vô cùng to lớn. Kia là Tổ Vũ. Hắn từ thời không trường hà chiếu dọi hư ảnh đến giới vực, thân thể hết sức cường đại. Giờ khắc này có vẻ Tổ Vũ vẫn chưa biết chuyện, không cảm nhận người ở phía dưới đã nhìn thấy mình. Hắn đang điên cuồng gào thét. Đau quá, đệt. Đau quá đi mất. Cứu mạng, đừng có đến nữa. Cha ơi, cứu mạng. Một đám người đồng loạt lộ ra ánh mắt dị dạng. Đây là Tổ Vũ sao? Không phải đâu nhỉ. Thân ảnh to lớn kia che khuất bầu trời. Rõ ràng thân thể Tô Vũ không lớn, nhưng chiếu rọi ở nơi đây lại khiến cho toàn bộ bầu trời đều là hình ảnh của hắn. Từ trước đến nay, gia hỏa này vô cùng cuồng ngạo, luôn luôn bảo trì phong phạm của người đọc sách. Phía sau làm sao thì không nói, nhưng trước mặt mọi người, hắn luôn thể hiện dáng vẻ bình tĩnh, ương ngạnh, kiêu ngạo, tỉnh táo. Dù sao, đủ các loại cảm xúc đều có, nhưng chưa từng có ai thấy hắn giống như lúc này. Đau tới phát khóc, không ngừng hô hào gọi cha. Chỉ chốc lát sau mặt mọi người đều thay đổi. Vạn Thiên Thánh vung tay lên, bầu trời biến đen. Ông truyền âm dặn dò. Đừng ai nhắc đến chuyện này. Bị trả thù như thế nào, các người ắt cũng biết. Mọi người cứ giấu trong lòng là được. Tổ Vũ một mực bát quái người khác. Lần này không phải chúng ta muốn hỏng bát quái của người đâu. Không ngờ người lại bất cần dễ để lộ sự tình rồi. Chính Tổ Vũ cũng không có cảm ứng được hình ảnh của hắn đã bị bắn đến thiên uyên giới vực. Bây giờ sắc mặt mọi người đều vô cùng quỷ dị, nhưng không một ai dám lên tiếng, hết thảy đều tỏ ra như không biết gì. Việc này mọi người biết là được rồi, đừng ai dại mà đề cập tới. Giống như Vạn Thiên Thánh đã nói, ai nói ra thì cái đó ắt gặp xui xẻo. Bên kia, Thiên Diệt lén lén lút lút chọc mấy cái lỗ nhỏ ở trên bầu trời. Hắn tò mò không nhịn được. Phi cầu lẳng lặng di chuyển, dường như không có ai để ý tới nó. Cái đuôi khẽ lắc lắc, chóp đuôi đâm thủng màn trời thành một cái lỗ nhỏ, trộm lướt qua cái lỗ bé xíu đó. Bánh nhân đậu hắt thở một cái, phun ra một cái lỗ. Một nhà ba người tề tụ, sáu con mắt cùng hướng về không trung. Kết quả, chỉ chấp lát sau màn che mà Vạn Thiên Thánh bày ra toàn lỗ là lỗ. Dĩ nhiên, Vạn Thiên Thánh biết rất rõ ràng, vẻ mặt ông cực kỳ bất đắc dĩ. Đám người kia chính sự thì không xong, nhưng hóng chuyện lại là đệ nhất. Việc này mà Tổ Vũ biết, ai dám nhắc tới trước mặt hắn thì cứ chờ bị đánh đi. 100% là thế. Có điều ông không định ngăn cản. Cũng tốt, để mọi người biết một mặt chân thực của Tổ Vũ, hiểu được hắn cũng không phải là kẻ chỉ biết bá đạo, phách lối. Những thống khổ mà hắn phải chịu thường đều là vào lúc người khác không hay biết. Tổ Vũ là kẻ có sức chịu đựng rất cao, lúc này lại thống khổ vạn phần. Hiển nhiên chuyện đào hàng nào có đơn giản. Tất cả mọi người đều hưởng thụ lợi ích mà Tổ Vũ mang tới. Chỉ sợ họ đều không biết ở trong thời không trường hà, hắn đã phải nhận lấy những gì. Quả nhiên, nhìn một hồi ánh mắt mọi người thiếu đi mấy phần bát quái. Giờ khắc này, Tổ Vũ đang điền cuồng chửi mắng, điền cuồng trù lên. Hắn rất thống khổ, vạn đạo cầm tâm. Ánh mắt mấy vị làm sơn hầu từ hưng phấn dần dần hóa thành đau lòng. Tổ Vũ quá thống khổ. Mọi người ở phía dưới nói chuyện sung sướng, hấp thụ thống khoái. Thế nhưng nhất thời đã quên mất, Tổ Vũ còn đang vất vả ở trong thời không trường hà. Trước đó mọi người cảm thấy cũng chỉ là đào hang mà thôi. Lúc này họ mới biết được, Tổ Vũ đang phải tiếp nhận những thống khổ không cách nào tưởng tượng nổi. Địch, ta không chơi nữa, ông đây mặc kệ. Trong thời không trường hà, Tổ Vũ thực sự đang điên cuồng chửi mắng. Đau quá, đau nhức thì thôi đi. Các loại lực lượng đại đạo chảy xuôi đến, lấy hắn làm vật trùng chuyển. Có lực lượng đại đạo gây ngứa cả tâm và thân, thật sự rất khó tiếp nhận. Có cái thì ăn mòn dữ dội, ăn mòn khiến thân thể hắn lập tức hóa thành bạch cốt. Tổ Vũ ở chỗ này xem như một đồ vật đang được gia công thô sơ. So với Lam Thiên thì hắn tiếp nhận thống khổ nhiều hơn gấp bội. Khi Lam Thiên tiếp nhận thì đã trải qua Tổ Vũ, trải qua hàng rào thời không trường hà, thực lực suy yếu đi rất nhiều. Cảm ngộ vạn đạo, mặc dù đều tăng cường, thế nhưng Tổ Vũ thật sự gánh vác không nổi. Hắn điên cuồng mà gào lên, mắng chửi liên hồi. Hắn khóc, gầm thét, hô hào lão trà để cứu mạng, mắng chửi Bách Chiến là cháu trai, chửi Ngục Vườn là con chó. Không biết qua bao lâu sau, Tổ Vũ chợt giật bắn mình. Dường như hắn vừa cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nhìn xuống bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên uyên giới vực. Đã thông rồi sao? Tổ Vũ không biết, nhưng ánh mắt hắn khẽ biến, lập tức im miệng. Rốt cuộc đã đả thông chưa vậy? Nước thời gian chảy xuôi có vẻ không quá thông thuận nữa. Hẳn là vẫn chưa đâu, đúng không? Tổ Vũ thầm nghĩ, nếu như đã đả thông mọi người không nhìn thấy ta đấy chứ. Ôm lòng nghi hoặc, đè xuống mọi thống khổ, Tổ Vũ đột nhiên quát. Lam Thiên, có đó không? Im ắng. Tổ Vũ thở hắt ra. Còn mày, chắc vẫn chưa đả thông. Thiên uyên giới vực. Tổ Vũ đột ngột bạo hống một tiếng dọa cho Lam Thiên run rẩy, nhưng y vội vã kìm nén không lên tiếng đáp lại. Ta không nghe thấy. Lúc này tuyệt đối không thể đáp lời. Toàn bộ thiên uyên giới an tĩnh dọa người. Mọi người đang trải vuốt vạn đạo cũng gặp một chút phản vệ. Ai nấy đều buồn bực không lên tiếng. Kìm nén. Nếu như để Tổ Vũ biết tất cả mọi người đã nhìn thấy cái gì thì họ sẽ cực kỳ xui xẻo. Từ thiên vườn đến nhất nguyệt, tất cả mọi người đều giả cầm vừa tiếc. Không một ai dám hò hè. Trong thời không trường hà, Tổ Tô Vũ giống lên một tiếng xong, thấy không ai đáp lại thì cũng cảm thấy hẳn là vẫn chưa đả thông. Hắn tiếp tục mài đứt lực lượng đại đạo, vừa mài vừa mắng. Một đám vườn bát đản, đến bây giờ mà một cái lỗ hổng cũng không thể đánh thông, không phải là đào lịch ra ngoài giới vực rồi chứ? Thiên Diện rất muốn hô một tiếng, không phải đâu. Nhưng hắn vừa định hô, vô số ánh mắt đã chừng qua, dọa cho Thiên Diệt vội vàng ngậm miệng. Đúng, không thể lên tiếng. Và Thiên Thánh truyền âm dặn dò. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng lên tiếng là được. Tiếp tục trải vuốt vạn đạo đi. Một khi lỗ hổng bị phá vỡ, vô số lực lượng sẽ đánh thẳng tới, hóa thành lực lượng hỗn độn. Chúng ta nhất định phải trải vuốt thật tốt, không thể để cho nơi này hóa thành khu vực hỗn độn. Đại Thần Vương ngập ngừng truyền âm hỏi. Chúng ta xác định là không thông báo cho hắn một tiếng à? Nếu hắn cảm thấy đào nhầm phương hướng, chuyển sang nơi khác để tiếp tục đào thì biết làm sao bây giờ? Nói nhảm, đều sắp đà thông rồi mà. Lớp này sao có thể đổi chỗ? Dù có đổi thì hắn cũng sẽ đà thông nơi này trước đã. Vậy thì được. Tất cả mọi người đều ăn ý không lên tiếng. Không biết có bao lâu sau, tiếng vang ầm ầm chuyển đến. Tổ Vũ gầm rú. Mẹ nó, vẫn chưa đà thông sao? Tình vụ ấn đều sắp phát nổ rồi. Lão tử không chịu nổi nữa. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa. Sao vẫn chưa đả thông nhỉ? Đả một cái lỗ nhỏ mà thôi, khó đến vậy sao? Hắn đã mài đất trên trăm đầu đại đạo. Ấn theo lý thuyết thì kiểu gì cũng có thể hoàn thành rồi chứ. Mà vào lúc này, Lam Thiên thử cảm ứng một phen. Trên đại thể y đã có một ít cảm ngộ. Dù sao thì chính sự vẫn quan trọng nhất. Y lập tức truyền âm cho tất cả mọi người ở bên dưới. Đợi chút nữa hạng nói, chúng ta vừa mới nghe được hắn gọi. Mọi người đều nhào nhào gật đầu. Đếm ngược từ 3 về 1 xong, Lam Thiên bất chợt lớn tiếng hô. Là Vũ Hoàn sao? Nghe thấy chúng ta gọi không? Có thể nghe được không? Y bạo hống một tiếng, thành âm mơ hồ truyền vang vào thời không Trường Hà. Tổ Vũ đang điên cuồng quát, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một chút đại đạo dao động. Sau một khắc hắn nghe được thanh âm của Lam Thiên, lập tức mừng rỡ. Đã thông rồi sao? Một lát sau giọng của Lam Thiên mơ hồ truyền đến. Vũ Hoàng, còn thiếu một chút, người hãy kiên trì thêm, sắp rồi. Có lẽ còn thiếu một đầu đại đạo mang theo tính thành chốt chưa đứt. Một khi đứt đoạn thì toàn bộ lỗ hổng sẽ được mở ra. Tổ Vũ lập tức hoan hỉ. Mừng rỡ xong hắn lại thấy hơi khựng lại. Có ý gì? Ta đào hàng cần chặt đứt các đại đạo. Ta không nói thì sao người biết được? Làm sao người biết rõ như thế? Kỳ quái. Tổ Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ Lam Thiên cảm ứng được? Cũng phải. Phía dưới hẳn là từng lực lượng đại đạo đổ xuống. Nói như vậy đám Lam Thiên đoán được cũng là chuyện bình thường. Tổ Vũ an tâm hơn một chút, hiện tại hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Còn thiếu một đầu đại đạo mang tính thèn chốt chưa đứt sao? Sinh tử, âm dương, ngũ hành, những đạo mấu chốt này đều đã đứt rồi. Không gian đại đạo cũng thế, còn lực lượng đại đạo nào quan trọng nữa nhỉ? Sau một khắc, Tổ Vũ như nghĩ ra gì đó, có lẽ thật sự vẫn còn. Thần thể đạo, đây cũng là đại đạo cơ sở. Đúng, thần thể đạo còn chưa bị cắt đứt. Một khi đứt đoạn tất nhiên sẽ có vô số quy tắc chi lực tuôn ra. Có lẽ đây là cơ hội tốt để mọi người khôi phục nhục thân. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, cấp tốc tìm kiếm thần thể đại đạo. Rất nhanh thì môn quan đã phát hiện ra một đầu đại đạo cực kỳ kiên cố. Hiển nhiên có khả năng là đã đầu đại đạo này đã ngăn trở toàn bộ lỗ hổng, không cách nào để nước sông chảy ra như thiên hà khẩu của nhân hoàng được. Chặt đứt thần thể đạo. Tổ Vũ không ngừng oanh kích, nhục thần chấn động, hắn cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng này nữa thôi. Đã thông xong thì ta có thể lùi về nghỉ ngơi rồi. Thần thể đại đạo bị Tổ Vũ chặt đứt. Đây dĩ nhiên không phải thần thể đạo của nhân tộc hay vạn tộc. Nó chỉ là thứ nằm trên hàng rào hỗn tạp mà thôi. Nó vừa đứt đoạn, vô số lực lượng tràn vào thân thể Tổ Vũ. Lần này, Tổ Vũ đạt được không ít chỗ tốt. Toàn bộ nhục thần lập tức cường hóa. Oanh... Mà cùng lúc đó toàn bộ Trường Hà tạo thành một vòng xoáy lớn, cửa hàng đã được mở. Phía dưới Lam Thiên phun ra một búng máu tươi quát lớn. Nhanh, lập tức củng cố vạn đạo, lực lượng Trường Hà chảy ra rồi, mau chóng làm vững chắc đi. Mọi người không còn lo chuyện bác quái của Tổ Vũ nữa, ai nấy điền cuồng bắt đầu củng cố vạn đạo. Trong mờ hồ thiên uyên giới vực bị sủng kích giống như muốn trở về với hỗn độn. Giờ khắc này, Tổ Vũ bước ra trường bào của hắn trắng như tuyết, phiêu diêu tựa thần tiên. Vậy mặt hắn đầy kiên nghị cùng lạnh nhạt. Vững chắc vạn đạo, ta sẽ dựng lại hàng rào, đừng hốt hoảng. Tổ Vũ thuận nước sông trôi đi, tiêu sái vô cùng, giống như vừa rồi hắn đào hàng cực kỳ nhẹ nhàng, dáng dấp hết sức tự tin, thoải mái. Nếu không phải mọi người đã biết trước đó xảy ra chuyện gì, đại khái sẽ thật sự cho rằng đây là chuyện quá mức đơn giản. Giờ khắc này, trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên một câu. Mạo xưng là chàng hảo hán. đây chính là người đọc sách. Rõ ràng vừa mới khóc la hết như đứa bé, bây giờ lại tự tiền phỏng phạm không khác gì lão nhân. Trong đám người, Nam Vương nhìn Tô Vũ đầy thương tiếc. Hải tử đáng thương. Lâm Sơn Hầu lộ ánh mắt vừa sùng bái lại phả lẫn trìu mến. Vũ Hoàn thật đáng thương, nhưng cũng thật là tốt bụng. Nhìn đi, ngài ấy chịu khổ nhiều bao nhiêu mà vẫn chẳng hé răng nửa lời. Bên kia, Vân Tiêu chỉ thiếu chút nữa là lên tiếng dỗ dành. Vũ bà bảo, đừng khóc. Vừa rồi nhờ khóc quá thề thảm, ta đều đã nghe được. Đáng thương ghê. Ban đầu Tô Vũ còn không để ý lắm. Hắn chỉ lo làm vững chắc toàn bộ lỗ hổng. Kết quả vừa định gọi Nam Vương cung cấp chút tử khí. Nhìn lại thì hắn chợt sửng sốt. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hỏa. Cổ quái. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tô Vũ quát lên. Nam Vương, cung cấp một chút tử khí cho ta. Các vị làm cái gì thế? Vạn đạo không cân đối, mù hết rồi à? Giúp ta vững chắc vạn đạo đi. Nam Vương không để tâm đến thái độ của hắn, bà cấp tốc cung cấp tử khí. Ánh mắt nhìn Tô Vũ vẫn trìu mến trước sau như một. Thật đúng là một tiểu hài tử quật cường. Quá đáng thương. Tô Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau. Lòng hắn cực kỳ khó chịu. Đậu mè, làm gì thế? Hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, trong lòng bất chợt không rét mà run. Hẳn là không phải đâu nhỉ? Trước đó vẫn chưa đả thông mà. Hết tập 420. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.